Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, đại khai sát giới, Phục Vương mạnh mẽ ho ra một ngụm máu lớn, trong cơ thể hắn xương đều tách ra, bị một loại khủng bố sức mạnh trải rộng toàn thân, nghiền nát hắn cả người xương, toàn bộ thân thể đều ở huyết dịch. Kém chút bị sống sờ sờ đánh chết. Phục Vương, thập trưởng lão phẫn nộ. 1 triệu dặm hư không đều đang run rẩy. Trong cơ thể hắn phun trào khỏi khủng bố sát khí. Thập trưởng lão là cỡ nào cường giả? Chính là đế lộ chiến đại nhân vật. Dưới cơn nóng giận phần sơn chử hải. Vòm trời đều ở sụp nứt. A, Phục Vương phát ra điên loạn tiếng gào thét. Hắn rất muốn gọi ra, thế nhưng hắn không hét lên được. Vừa nãy đạo chủ biến thành tiên thiên đạo thể dáng vẻ, trực tiếp liền hạ tử thủ đánh nứt hắn cả người gân cốt. Hắn đều cảm giác thân thể muốn nát tan. Húng, nhìn thấy nhanh chóng vượt qua rời đi đạo chủ, Phục Vương tức giận đến đều muốn nổ tung, muốn rách cả mí mắt. Thương thế trên người càng nghiêm trọng, kém chút bị sống sờ sờ tức chết. Vô liêm sỉ, Thánh Vương có phải là chán sống? Hắn dám xuống tay với Phục Vương, Thánh Vương có phải là đang tìm chết? Được lắm cổ đại bá chủ, thực sự là chán sống. Còn tưởng rằng đây là thượng cổ niên đại sao? Thập trưởng lão giận dữ, khu vực này đều đang run rẩy, đếm không hết cường giả khắp cả người phát lạnh. Cảm giác một tôn thương cổ cự long ở thức tỉnh, muốn xé rách càn khôn vạn vật. Thập trưởng lão là nhân vật cỡ nào? Vạn vạn không nghĩ tới có người đảm dám công kích Phục Vương. Thập trưởng lão, Thánh Vương ở bên trong, hắn không đi ra được. Lão gia ngài yên tâm, thiếu chủ tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Hai đại vũ trụ chí tôn sắc mặt tái xanh, dự tợn con mắt quét về phía Thập Vương Điện. Bọn họ có thể nhìn ra, tuy rằng Phục Vương thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng là vẫn không có thương tổn được tính mạng. Thập Vương Điện nhưng là bị một tầng mênh mông thời không ngăn cách. Hiện nay thập trưởng lão lấy đi thần kiều chí bảo, Thánh Vương bọn họ căn bản không thể rời đi Thập Vương Điện. Chỉ có đánh ra thần kiều chí bảo mới có thể tiếp dẫn bọn họ rời đi Thập Vương Điện. Thánh Vương, thập trưởng lão đứng lên đến rồi. Toàn thể sát khí vạn tầng. Bất quá hắn đang liều mạng áp chế lửa giận trong lòng. Phục Vương vẫn không có dây dưa đến chết. Còn có thể cứu. Nhưng là nơi này dù sao cũng là nhị thiên quan. Một khi hắn ra tay đến thời điểm đế lộ chiến nhất định sẽ đánh chết hắn. Bực này quy tắc đế lộ chiến trường lão cũng không thể vi phạm. Money có gì đó không đúng. Ba người bọn hắn thật giống phi thường lo lắng. Có mấy người cảm giác không đúng, dồn dập cau mày. Thánh Vương ba vị này đứng ở Thập Vương Điện cửa, đều ở điên loạn rít gào, chỉ vào đi xa tiên thiên đạo thể, đều muốn tức điên. Bọn họ không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên lừa dối quá trời, biến hóa thành tiên thiên đạo thể dáng vẻ, lăn lộn đi ra ngoài, thậm chí để thập trưởng lão lấy đi thần kiều chí bảo. Không có bảo vật này bọn họ căn bản không ra được, chỉ có thể dương mắt nhìn, con người nhìn đạo lăng đào tổ. Vô liêm sỉ, bỗng nhiên, cổ hoàng nội tâm nguyên thần thiêu đốt, bùng nổ ra khủng bố như vậy, thần hồn khí lưu, đi ngang qua tầng lớp không gian, bùng nổ ra một tiếng rung trời giống to, nhanh nắm lấy hắn, hắn là đạo chủ, cái gì, Thánh Vương nói cái gì, vừa nãy người là đạo chủ, làm sao có khả năng? Đạo chủ dĩ nhiên cũng có thể diễn biến 3000 đại đạo, toàn trường náo động. Từng cái tê cả da đầu. Thập trưởng lão chớp mắt ngốc tiết, hắn cả người tinh lực không ngừng được chảy ra ngoài, lệnh vùng tinh không vũ trụ này đều lu mờ ảm đạm. Muốn ở lửa giận của hắn bên dưới nổ tung, hắn là đạo chủ, toàn trường náo động, nơi này đến rồi các đại tộc tinh nhuệ, chính là chờ đợi đạo chủ đi ra. Nhưng là không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên có thể diễn biến 3000 đại đạo. Lừa dối qua ải, chuyện này để bọn họ lửa giận hừng hực. Đạo chủ, vào lúc này, Phục Vương ăn một viên kim đan. Thương thế của hắn chuyển biến tốt một ít, giận dữ hết, nhanh ngăn cản hắn. Hắn được thập vương kinh, hắn lấy đi thập vương kinh, Phục Vương đều muốn tức điên. Từ tiến vào thập vương điện bắt đầu, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Nhiều lần đều kém chút bị đạo chủ một cái tát đập chết. Hắn hiện tại vị trí có hay không chết, cũng là bởi vì đạo chủ muốn lừa dối quá trời. Nhanh nhanh rời đi thập vương điện. Điều này làm cho Phục Vương không thể chịu đựng loại này sỉ nhục. Như là một con kiến mặc cho người địch đoạt. Thập vương kinh, dĩ nhiên là thập vương kinh. Thập vương kinh vấn thế, đây là vô địch kinh. Thập trưởng lão thân thể nhịn không được run rẩy một cái. Cổ chi nghe đồn thập vương kinh, nghe đồn này thập vương kinh cùng đế lộ chiến có rất lớn liên quan. Cho tới nay có một cái truyền thuyết, giống như ở thập vương điện bên trong vận chuyển nghịch thiên sức chiến đấu, có thể dẫn ra thập vương kinh. Năm đó cửu thế đế chính là dùng biện pháp như thế được thập vương kinh. Hắn tu luyện sau ngạo thị cổ kim tương lai, đều muốn bệ nghệ năm tháng vô địch. Nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Quyết không thể để hắn rời đi thập vương thiên quan. Quyết không thể. Thập trưởng lão phát điên. Thập vương kinh là cỡ nào quý trọng. Nếu là Phục Vương có thể có được thập vương kinh, tương lai bước vào bá chủ có rất lớn hy vọng. Nhưng là cái này kinh văn lạc ở trong tay ai, cũng không thể rơi vào đạo chủ trong tay. Cùng lúc đó, thập trưởng lão điên cuồng vận chuyển thần kiều. Thần kiều ở ầm ầm chuyển động, nhanh chóng mở rộng, muốn mở ra thời không biển rộng. Tiếp dẫn cổ hoàng bọn họ nhanh lên một chút đi ra chặn đạo chủ. Giết, các nơi đều bùng nổ ra ngập trời sát quang. Thập trưởng lão lấy mênh mông ý chí, quét ngang toàn bộ thập vương điện. Làm cho cả thập vương điện bên trong muốn đánh gục đạo chủ cường giả toàn bộ chiếm được tin tức này. Đáng chết, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Toàn bộ thập vương điện đã biến thành đầm rồng hang hổ. Đâu đâu cũng có ngập trời sát quang ở vận chuyển. Có siêu mạnh mẽ sát trận đang thức tỉnh. Thậm chí đều có một tôn lại một tôn cổ khí giải phong. Hơn nữa hiện tại thập vương điện, đến rồi một nhóm lớn nguyên cư dân. Quá bán đều là thật trưởng lão thủ hạ. Hiện nay bọn họ được mệnh lệnh này sau, trên căn bản toàn bộ thức tỉnh, giết, toàn bộ thập vương điện bị sát quang bao phủ, vòm trời đều muốn nhuốm máu, đếm không hết cường giả đang điều động, điên cuồng vượt qua hướng về đạo chủ phương hướng, lấy ra các loại đại sát khí, đánh giết đạo chủ, nhất định phải rời đi nơi này, nếu là thánh vương bọn họ đuổi theo, đến thời điểm nghĩ muốn lấy đi thập vương kinh, trên căn bản không thể nào làm được. Đạo lăng toàn thể khí tức vận chuyển tới đỉnh cao nhất, thân thể cùng động thiên cùng thời gian bạo phát. Thời khắc này hắn toàn thể nguyên thủy thánh quang ngập trời, như là một tôn màu vàng trời dương đang thiêu đốt, mông lung ra một đầu mênh mông đại dương màu vàng óng. Náo loạn một giới, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng thét dài, tóc đen tung bay, hắn ở đại khai sát giới. Hắn vừa xuất thủ liền vận chuyển vô thượng chân long bác sát tuột, mà thức tỉnh chân long thể binh, chân long bác sát tuột. Đạo lăng giống to, tinh khí thần đều muốn thiêu đốt, như là một tôn tiên lô nổ tung, phóng xạ ra ngàn vạn đầu chân long tàn ảnh. phảng phất vạn tầng chớp giật, đánh 10 vạn dặm thương vũ thủng trăm ngàn lỗ. Đây là siêu tuyệt sát phạt lực lượng, quét ngang trên trời dưới đất, 10 vạn dặm ranh giới phát sinh đại diệt vong. A, đếm không hết cường giả chết thảm, bị chân long cắn giết. Đây là vô thượng chân long bắc sát tuột, một khi vận chuyển đủ để quét ngang ngàn quân. Chân long chém giết ra bị đạo lăng vận chuyển tới cực hạn. Ngàn vạn đầu chân long tàn ảnh hợp nhất thời khắc, thân hóa thương cổ cự long, không ai địch nổi. Ầm ầm, chặn đạo chủ một cái đại sát trận lối vào, trực tiếp bị thương long nghiền ép nổ tung. Hắn giết đi ra ngoài, đẫm máu mà cuồng, đánh giết hướng về thập vương điện lối vào. Hết chương.